Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, La Sinh Tự. Tiếng gõ cửa hạ xuống, đi vào, trong phòng truyền đến Tần Nhiên trả lời. Cai Na đẩy cửa mà vào, cho dù nàng làm rất nhiều chuẩn bị, đang đối mặt cái kia như có như không mùi thơm lúc, như trước là khó có thể khắc chế. Nàng liếc mắt nhìn hộp đá ướp lạnh bên trong, nhân ngư thịt. Lập tức liền nghiêng đầu qua, hành động như vậy, nhường Tần Nhiên nháy lông mày. Hắn vốn cho là trước mắt nửa yêu là bởi vì nhân ngư thịt đến, thế nhưng dáng dấp của đối phương hiển nhiên là bởi vì những chuyện khác. Điều này làm cho Tần Nhiên đáy lòng có một tia hiếu kỳ. Hắn là rất trực tiếp lấy uy hiếp sinh mệnh lời nói, làm cho đối phương tạm thời phục tùng hắn, rất tự nhiên. Như vậy phục tùng nhất định sẽ không lâu dài. Như vậy, sẽ lấy cái gì dạng lời nói hoặc là hành động thực tế tới nói phục hắn? Tần Nhiên chờ mong, bởi vì, hắn biết đối phương nhất định sẽ trong lời có ý sâu xa. Đối với trước mắt nửa yêu, Tần Nhiên nhưng là ký ức sâu sắc. Đối phương hay là thực lực giống như vậy, nhưng tuyệt đối được cho là giảo hoạt. Loại kia hoàn mỹ lợi dụng chính mình tuổi, giới tính. Thậm chí tính cách ưu thế phương thức, người bình thường có thể không làm được. Đặc biệt là ở huyết thống dưới ảnh hưởng, loại kia phần lớn đều sẽ bởi vì việc nhỏ mà phẫn nộ tính cách. Muốn làm đến một bước này, có khó khăn cỡ nào? Tần Nhiên là rõ ràng trong lòng. Ở Tần Nhiên nhìn kỹ, Cai Na há mồm nói rằng, chúng ta cần muốn rời khỏi nơi này. Là ta cùng Trần, dừng một chút, nàng lại cường điệu, ồ. Tần Nhiên không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, chờ đợi đối phương đến tiếp sau. Trần cha mẹ đến từ La Sinh Tự, chúng ta mỗi ngày đều sẽ đúng giờ thông báo. Từ hôm qua bắt đầu, cho đến bây giờ chúng ta không có truyền ra bất kỳ cái gì tin tức. Trần cha mẹ nhất định sẽ rất lo lắng. Cai Na chậm rãi nói rằng, La Sinh Tự, Tần Nhiên nhắm lại mắt, danh xưng này, hắn cũng không xa lạ gì. Ở đêm qua xem bên trong, dù cho là loại kia đặc thù xem phương thức, La Sinh Tự cái này từ ngữ cũng xuất hiện không chỉ một lần. Tần suất hầu như là so với táng máy xã còn cao hơn nơi một phần. Chỉ có số ít mấy cái có thể so sánh cùng nhau. Mà căn cứ thư tịch lên ghi chép, bao quát La Sinh Tự ở bên trong mấy cái dân gian tổ chức vẫn luôn là ở táng máy xã xuất hiện. Trước Liệp Ma quân chủ lực. Dù cho là táng máy xã xuất hiện, cũng không chút nào dao động La Sinh Tự địa vị, thậm chí nhường La Sinh Tự địa vị càng thêm cao. Bởi vì, táng máy xã khởi đầu giả một trong, chính là đến từ La Sinh Tự. Đối với như vậy tổ chức, Tần Nhiên chưa bao giờ dám khinh thường. Chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là, cái kia ngơ ngác Trần dĩ nhiên sẽ cùng như vậy tổ chức có dính dáng. Truyền thừa, La Sinh Tự. Lẽ nào, Tần Nhiên nheo lại trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, hắn hầu như là theo bản năng, nghĩ đến thánh đường lực lượng. Đương nhiên, này cũng không có nghĩa là Tần Nhiên ngay lập tức sẽ tin tưởng lời của đối phương. Ta không có lừa dối ngươi cần phải, như vậy lời nói dối hầu như sẽ bị lập tức chọc thủng nếu như ngươi không tin. Ta có thể cho La Sinh Tự gọi điện thoại, chứng minh Trần thân phận. Cai Na nhìn Tần Nhiên dáng dấp, nửa yêu nhạy cảm trực giác làm cho nàng cảm nhận được Tần Nhiên không tín nhiệm. Lập tức liền nói, mà Tần Nhiên nhưng là nở nụ cười. Cho nên, hắn như vậy hỏi, sau đó, không chờ Cai Na mở miệng, liền kế tục nói rằng, ngươi hy vọng ta tha các ngươi rời đi, hay hoặc là nhường ngươi gọi điện thoại chứng thực, dù cho trong đó xuất hiện một chút hiểu lầm. Có thể các ngươi cũng đã sớm cao bay xa chạy hoặc là cầu viện đến cứu binh. Đúng không? Cai Na hơi ngưng lại. Ta không có lừa ngươi. Nàng cường điệu. Cái này ta không cách nào xác định. Vì lẽ đó, ta lựa chọn càng thêm nhường ta tin lại phương thức. Tần Nhiên vừa nói vừa giơ lên tay trái. Mesli nhẫn. Lên ánh sáng lấp lóe. Nửa yêu toàn thân run lên. Loại kia không gì sánh kịp khủng bố cảm lại một lần nữa bao phủ ở về mặt tâm linh của nàng. Ta không có lừa ngươi. Thật không có lừa ngươi. Thất kinh rít gào, liên tiếp lui về phía sau thân hình. nhường Tần Nhiên tạm thời ngừng lại, hoặc là chuẩn xác hơn điểm nói, khi chiếm được hắn muốn sau. Như vậy hù dọa liền không cần thiết. Hiện tại không phải mấy ngày trước. Nếu như là mấy ngày trước, Tần Nhiên sẽ rất thẳng thắn làm cho đối phương thành là con rối của mình. Mà hiện tại, có càng nhiều chuyện hơn Tần Nhiên, nhưng không hy vọng ngày càng rắc rối. Dù sao, đối phương không phải một người, mà hắn thân ở địa phương, cũng vẫn là người khác địa bàn. Coi như là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, một ít biến hóa cũng đủ để gây nên người khác chú ý. Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ thứ bất luận người nào, đem người khác cho rằng là đứa ngốc, cuối cùng trở thành đứa ngốc người, nhất định sẽ là chính mình. Đi gọi điện thoại đi. Tần Nhiên nói rằng, hả, kinh hoàng lùi về sau đến bên tường, kề sát cửa phòng nửa yêu ngẩn ra. Đi gọi điện thoại, nói cho Trần ở La Sinh tự cha mẹ, hoặc là ngươi tự nhận là cứu binh, báo cho bọn họ các ngươi gặp phải tất cả, cùng nơi này phát sinh tất cả. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, nửa yêu nghi ngờ không thôi trên nét mặt lập tức xuất hiện một tia ngờ vực. Bất quá, nàng nhưng không nói thêm gì nữa. Nàng biết mình giờ khắc này cần nhất chính là cái gì. Nửa yêu xoay người liền đi ra ngoài. Cửa phòng lại một lần đóng lại. Trong phòng chỉ để lại suy nghĩ Tần Nhiên. Hắn lẳng lặng ngồi ở một đống sách bên trong, hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn liền không ngại càng nhiều người. Thế lực cuốn vào đến thế cuộc trước mắt bên trong. Chỉ cần có đầy đủ tiền lời là được. Đương nhiên, đặc thù sự kiện cũng là cần phải hoàn thành. Tần Nhiên lại một lần lật xem thư tịch. Hắn tìm kiếm cùng địa chấn có quan hệ yêu ma. Đồng thời một tấm viêm thành địa đồ trải ra ở trước mặt hắn. Hắn dùng màu đỏ bút bắt đầu vẽ tuyến. Một cái dài nhỏ, thẳng tắp hồng tuyến xuất hiện ở trên bản đồ. Cái hướng kia chính là hắn cảm ứng được đạo kia đáng sợ khí tức phương hướng. Bất quá, Tần Nhiên nhưng không cách nào xác định tên kia có hay không còn ở này cái tuyến lên. Cứ việc Tần Nhiên nhận biết đạt đến A cộng trình độ. Đối với tự thân cùng bán kính mười mấy mét bên trong hết thảy đều là rõ như lòng bàn tay. Chỉ khi nào vượt quá phạm vi này, thì có chút không đáng chú ý. Vì lẽ đó, Tần Nhiên ở nhận biết được luồng khí tức kia thời điểm liền biết. Hắn là bởi vì cùng những kia long xà thạch quái giao chiến, mới nhận ra được đối phương. Cũng không phải đối phương ở ngay gần, cho tới đối phương hiện tại ở đâu. Tần Nhiên nhưng không cách nào khẳng định, hắn có thể không cách nào cam đoan đối phương sẽ lưu ở tại chỗ bất động. Đối với muốn điều tra đại địa dị động, Tần Nhiên tới nói, này tự nhiên không phải tin tức tốt gì. Thậm chí, hắn chỉ có thể dựa theo đối phương lưu lại quỹ tích đến đối chiếu những sách này sách vở lên ghi. Chép một ít che giấu sự kiện đến điều tra càng nhiều tin tức. Không thể nghi ngờ, đây là một cái ngốc biện pháp, nhưng cũng là Tần Nhiên hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến. Hắn vững tin đối phương không thể bỗng dưng hấp thu địa chấn mang đến sức mạnh. Tất nhiên cần một ít thủ đoạn đặc thù, mà thủ đoạn như vậy, cũng không phải đơn giản bố trí liền có thể hoàn thành. Nếu không, đối phương cũng không cần lóe lên liền qua. Giả như đối phương không ở Viêm Thành trong phạm vi, khả năng như vậy không phải là không có. Tần Nhiên là nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn cũng không tính không có thử nghiệm liền từ bỏ. Bởi vậy, cả ngọ, ngoài ra một cái buổi trưa, Tần Nhiên liền lấy địa đồ là điều mục, bắt đầu từng cái lật xem chu vi thư tịch. Như vậy điều tra là vô vị, khô khan. Tần Nhiên nhưng chịu tính tình, không buông tha một chút xíu nội dung. Mãi cho đến hắn ở nào đó quyển sách trang tên sách kẽ hở bên trong nhìn thấy một tấm đồ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.